trưởng tỷ nhà nông có không gian. Chương 5, Đại Bạch Mễ Gạo Trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tam Tao Edit, Kỳ Ninh. Mới vừa tiến vào trong phòng, Cố Vân Đông liền nghe được trong phòng truyền đến âm thanh có điểm nghi hoặc. Nương, đại tỷ giống như không giống trước kia, trước đây đại tỷ luôn khóc, còn đặc biệt sợ đau, hiện tại lại giống như liền đặc biệt nam tử hán. Cố Vân Đông, có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là đặc biệt nam tử hán? Bất quá nàng cùng tính cách của Cố Vân Đông trước kia đúng là khác nhau rất nhiều, vẫn là nên nghĩ một cái lý do hợp lý để giải thích một chút. Chỉ là không đợi nàng nghĩ ra, giọng của Cố Vân Thư lại vang lên. Khẳng định là ông bà đuổi chúng ta đi, làm đại tỷ chịu đả kích. Cha lại không có ở đây, cho nên nàng cảm thấy bản thân nên chiếu cố bảo vệ chúng ta, đại tỷ quá không dễ dàng. Nương, người nói có cách nào làm ta lập tức lớn lên, sau đó trở thành người lao động. Như vậy đại tỷ liền không cần cố đến giống nam nhân như vậy, ta hiện tại thật vô dụng. Dương Thị nghiêng nghiêng đầu, không thật sự nghe hiểu hết. Ta trưởng thành rồi, cao như vậy mà. Cố Vân Đông tâm tình phức tạp, người này còn nhỏ tuổi, nhưng thật ra đã có thể suy nghĩ rất nhiều. Bất quá nghe giọng hắn nói, vẫn có thể phán đoán giọng không có nhiều vấn đề lắm. Xem ra Cố Đại Hà tuy rằng bóp cổ hắn đến có dấu vết nhìn ghê người như vậy, nhưng tốt xấu cũng không làm hắn bị thương nặng. Cố Vân Đông hơi nâng đồ vật trên tay, bước chân mạnh một chút, âm thanh bên trong liền ngay lập tức ngừng. Nàng đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Cố Vân Thư duỗi tay che trước mặt Dương Thị cùng Cố Vân Khả, không mặt nhỏ căng thẳng, một bộ dáng đề phòng. Nhìn thấy là nàng đến, tức khắc thở phào nhẹ nhõm, nét mặt lộ nét tươi cười. Đại tỷ người đã trở lại, tầm mắt hơi chuyển, nhìn thất đồ trong tay nàng, cặp mắt ta kia sáng lên trong nháy mắt. Tỷ tìm được đồ ăn sao? Cố Vân Đông đem túi đặt trên mặt đất, ta đến phòng bếp tìm xem có nước hay không. Nàng xoay người lại đi ra ngoài, nơi này khẳng định là không có nước, nàng chỉ là giả bộ, đi phòng bếp lấy cái bình, lấy nước khoáng trong không gian đổ vào, lúc này mới trở lại phòng lần nữa. Trong phòng Cố Vân Thư đang mở ta hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng được nhìn Đại Bạch Mễ, âm thầm có chút lắp bắp. Đại tỷ, người tìm thấy ở chỗ nào? Thật nhiều. Thật chẳng a, trước nay hắn chưa thấy qua viên gạo vừa trắng vừa lớn như vậy, từng viên trong suốt như nhau, so với gạo quý nhất ở tiệm ở trấn trên đều đẹp hơn. Cố Vân Thư nhịn không được nuốt nước miếng, cảm giác giống như nằm mơ. Ta tìm được ở dưới giường trong một phòng ở nhà cách vách. Cố Vân Đông nói, Cố Vân Thư ngẩn người, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã biết, người nhà kia khẳng định là giống như nhị thẩm, lén đem giấu đi, lúc chạy nạn lại quên mang theo. Nói xong lại dùng sức gật đầu. Lúc trước khi chuẩn bị rời khỏi thân, nhị thẩm từ dưới giường lôi ra hai bao lớn khoai lang đỏ khô chuẩn bị lén mang theo, đó là nàng âm thầm giấu trong phòng ăn. Không nghĩ tới bị nãi nãi thấy được, ở nhà mắng nhị thẩm là bạch nhãn lang, toàn bộ Cố gia đều biết chuyện này. Hiện giờ nghe nói Đại Bạch Mễ là từ dưới giường tìm được, Cố Vân Thư lập tức liền nghĩ tới lý do hợp lý. Cố Vân Đông cảm thấy bản thân căn bản không cần thiết phải giải thích. Hắn đều có thể giúp nàng tìm từ nói. Vì thế nàng gật gật đầu. Chắc là vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong xoay người đóng cửa lại, đem củi lúc nãy đốt lên một lần nữa. Cho thêm nước vào nồi, Cố Vân Đông tính toán nấu cháo. Cả nhà đều thật sự đói, bụng trống rỗng, chỉ có thể ăn chút đồ ăn mềm. Nàng đổ vào một đống gạo, Cố Vân Thư tức khắc đau lòng. Đại tỷ, ít chút, ta kỳ thật không quá đói, ta có thể ăn ít chút. Ngươi không phải muốn nhanh lớn lên sao? Không ăn nhiều chút, làm sao lớn lên? Cố Vân Thư ngẩn người, lập tức rối rắm, hắn muốn nhanh chóng lớn lên, nhưng lương thực của bọn họ không nhiều lắm, hiện tại ăn nhiều như vậy, sau này phải làm sao đây? Hắn còn đang khó xử, Cố Vân Đông đã nhanh tay lẹ chân đem cháo nấu xong. Còn tiếp, cách chương.